Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 214, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Editor, may, cái mũi nhỏ của Diệp Nam xanh nhăn đến lợi hại hơn. Nhưng anh mặc tôi thích chính là nhãn hiệu này à, Âu Nhược Hy tự nhiên biết. Sẽ không để được Diệp Nam xanh được như ý, Mặc Trần là hoa hoa công tử có tiếng trong giới. Cô không cho rằng anh sẽ thích loại hình tiểu khả ái cắn một ngụm cũng ngại ê răng trước mắt này. Cô ta linh quang chợt lóe, ra cái chủ ý, tôi có một đề nghị, bốn người chúng ta đều chọn quà giống nhau, lúc đưa cho Mặc Trần không ký tên, xem cuối cùng anh ấy thích quà ai chọn nhất. Diệp Nam xanh buông tay, vì sao tôi phải so cùng các người, Diệp tiểu thư là hoàn toàn không biết Mặc Trần thích phối sức gì đi. Âu Nhược Hy nói xong, nhìn như tiện tay cầm một cái kẹp cà vạt, quơ quơ ở trước mặt Diệp Nam xanh. Tôi đoán anh ấy sẽ thích cái này nhất. Nói xong cũng không nhìn Diệp Nam xanh, trực tiếp đi đến chỗ quầy thu ngân. Giúp tôi gói lại, ánh mắt tiểu thư thật tốt. Cái kẹp cà vạt này là bán số lượng có hạn, chỉ có một cái này. Nhân viên thu ngân nói, Minh Mị hiểu ý cũng tiện tay cầm một cái cà vạt nguyên bộ. Ngược lại rất hợp với cái kẹp cà vạt kia. Các người tùy ý, Nhược Hy nói vậy thôi. Đừng để ở trong lòng. Nói xong, cũng đi đến nơi quầy thu ngân tính tiền. Tôi đang muốn nói nếu không cùng nhau cà vạt nguyên bộ duy nhất kia luôn. Ánh mắt hai vị tiểu thư thật là tốt. Nhân viên thu ngân cầm cà vạt Minh Mị đưa qua tiếp tục nói. Lộ lộ, bọn họ đây là đang khiêu khích chúng ta sao? Sắc mặt Tình Không cũng không phải rất tốt, cô vốn rất có hảo cảm với Minh Mị, lần này ngược lại liền giảm xuống. Diệp Tử, mua lễ vật có tâm là được, không cần quá để ý, Diệp Nam xanh gật gật đầu. Dơ dơ thắt lưng trong tay lên, tớ cảm thấy cái này cũng không tệ, Tình Không không hiểu hàng xa xỉ, cũng nhìn không ra tốt xấu. Cậu chọn, anh ấy sẽ thích, Tình Không vừa dứt lời. Giọng nói hơi mang cao vút của Âu Nhược Hy vang lên. Diệp tiểu thư không chuẩn bị chọn lễ vật sao? Cách chương.